Nằm vùng ma giới 300 năm, chương 38, câu chuyện tình yêu hàng ngày phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh từ từ, ta cùng Chi Chi, vĩnh viễn bên nhau 1. Đô Diêu Chi cùng Lan Đình Yếm đi chơi trò thoát khỏi mật thất. Đây là hoạt động do bạn thân thời trung học của cô rủ cùng nhau tham gia. Tổng cộng có 3 cô gái, mỗi người đều dẫn theo bạn trai của mình. Trước khi vào, Đô Diêu Chi lặp lại lời dặn dò. Bên trong tất cả đều là giả, chỉ là để hù dọa thôi. Em có thể sẽ bị dọa sợ, nhưng anh đừng lo lắng, quan trọng nhất là đừng giơ xúc tu ra. Trong mật thất có camera hồng ngoại, họ sẽ thấy hết đấy. Lan Đình Yếm gật đầu. Được, dưới sự cổ vũ của bạn bè, Đô Diêu Chi đồng ý chọn mật thất có độ khó 4 sao với chỉ số thét chói tai cao. Cô nghĩ thầm, ở ma giới, mình đã thấy qua đủ loại yêu ma quái vật. Chứng kiến biết bao trận huyết chiến kinh hoàng, một trò chơi mật thất nho nhỏ thì có gì đáng sợ chứ? Nhưng khi thực sự bước vào bầu không khí đó, đặc biệt là khi thấy mấy cô bạn thân run rẩy ôm chặt lấy tay cô mà hét lên thất thanh. Trong bóng đêm, Đô Diêu Chi biết rõ phía trước trong ngăn tủ sẽ có thứ gì đó bất thường. Nhưng ngay khi tiếng nhạc vang lên, một cái đầu với gương mặt dữ tợn đột ngột lao ra, gào thét đầy kinh dị, cô vẫn không khỏi giật mình. Cơ thể run lên và hét toáng lên. Nhân viên hóa trang thành quái vật cười u ám, bắt đầu màn rượt đuổi. Đô Diêu Chi lập tức xoay người bỏ chạy. 10 phút sau, toàn bộ camera trong mật thất bỗng dưng mất tín hiệu, màn hình tối đen. Trong góc phòng, Lan Đình Yếm ôm chặt lấy Đô Diêu Chi, lạnh lùng nhìn nhân viên đóng giả quái vật. Nhân viên, Đô Diêu Chi thở hổn hển vài nhịp, dần dần bình tĩnh lại. Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô vội vàng giữ chặt Lan Đình Yếm, sợ anh kích động. Em không sao, nghe vậy, Lan Đình Yếm mới thu lại ánh mắt. Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển, nhân viên giám sát phát hiện camera bỗng nhiên hoạt động bình thường trở lại mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chi Chi, nhanh lên, bọn tớ tìm thấy manh mối rồi. Bạn tốt gọi lớn, đến đây, Đô Diêu Chi vội kéo Lan Đình Yếm chạy tiếp. 1 giờ sau, chuyến phiêu lưu trong mật thất kết thúc. Khi bước ra ngoài, Đô Diêu Chi nghe thấy bạn tốt bật cười. Bạn trai cậu lá gan lớn thật đó, chẳng sợ chút nào, còn luôn che chở cho cậu. Không giống bạn trai của Kỳ Kỳ, sợ đến mức hét toáng lên, bảo bối, cứu anh. Rồi khóc thảm thiết, cười muốn chết. Trên đường về nhà, Lan Đình Yếm bỗng nhiên hỏi. Bảo bối, hóa ra, ở chỗ bọn em, bạn trai gọi bạn gái như vậy à? Đô Diêu Chi bất ngờ bị câu hỏi chọc đến đỏ vành tai, vội đáp. Kỳ thật. Cũng không phải ai cũng gọi như vậy, dù nói thế, nhưng tối hôm đó, trên giường, Lan Đình Yếm vẫn thì thầm gọi bảo bối bên tai cô hết lần này đến lần khác. Cách chương.